Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 116, trở về học viện, góc truyện audio.com. Cuối cùng sau một canh giờ thảo luận, Ninh Dung Dung cùng cậu cuối cùng cũng là chỉ có đính ước với nhau. Hai người quá trẻ nên vẫn chưa thể thành hôn. Đối với quyết định bọn họ, Ninh Phong Chí cùng Kiếm Cốt Nhị Lão cũng không có cái gì dị nghị. Một ngày cứ như vậy qua đi, ba ngày sau. Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng đổi tên thành Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Cậu cùng Ninh Dung Dung liền chào từ biệt Ninh Phong Chí. Lên đường trở về Sử Lai Khắc học viện. Trước khi đi, Ninh Phong Chí còn đưa cho cậu một cái thuần bạch ngọc bài. Lệnh bài này ngươi cầm. Lệnh bài này có thể điều động Cửu Bảo Lưu Ly Tông bất kỳ thế lực nào. Thấy lệnh bài như thấy tông chủ. Toàn bộ tông môn nắm giữ này tấm lệnh bài chỉ có ba người. Chỉ có ta, Kiếm Thúc cùng Cốt Thúc, không muốn từ chối, Hạo Thiên Tông không làm được chuyện, không có nghĩa là Cửu Bảo Lưu Ly Tông cũng không đáp ứng được ngươi. Chỉ mong ngươi đối tốt với Dung Dung nha đầu này. Hiển nhiên Ninh Phong Chí đã biết cậu là con của Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo. Tại Ninh Phong Chí lấy ra lệnh bài thời điểm, Trần Tâm cùng Cổ Dung rất là ngạc nhiên, bất quá ngẫm lại cũng bình thường trở lại. Dù sao cậu đối Thất Bảo Lưu Ly Tông đại ân, có thể không thua gì tái tạo tri ân, cậu không chút do dự nhận lấy lệnh bài, mỉm cười, tiểu tử sao dám ngỗ nghịch Thúc Thúc thịnh tình đây, cái này tiểu tử nhận, như vậy chuyện ám khí liền nhờ Tiểu Thiên rồi. Ninh Phong Chí cười. Đương nhiên, ta sẽ trở về bàn với Tam Ca, Ninh Thúc Thúc, hai vị tiền bối, tạm biệt rồi, ba ba, Kiếm Gia Gia, Cốt Đầu Gia Gia. Tạm biệt hai người nói lời tạm biệt sau, xoay người trở về Sử Lai Khắc học viện. Ba người đợi đến khi bọn họ bóng lưng dần dần biến mất nơi phương xa mới xoay người trở vào trong tông môn. Ha ha, Trần Tâm bỗng nhiên cười sung sướng. Chấm, Kiếm Kiếm, có gì mà ngươi lại cười dâm đãng như vậy? Cổ Dung tò mò hỏi, ngươi không thấy Dung Dung nào chào ta trước ngươi sao? Này nói rõ nàng càng yêu quý ta cái này ra ra hơn a. Trần Tâm đắc ý nói. Này có là gì, ngươi không thấy hôm qua nàng rót rượu cho ta trước tiên sao? Rõ ràng là yêu quý ta hơn tiện nhân Kiếm ngươi. Cổ Dung cười đều. Vẻ mặt không quan tâm đáp, thối lắm, rõ ràng là Dung Dung càng yêu quý ta. Trần Tâm không cam lòng phản bác. Là ta hai lão già cứ như thế giống như là tiểu hài tử cãi nhau. Một bên Ninh Phong Chí xem mà trợn mắt há hốc mồm. Lắc đầu cười khổ, hai lão đã bị Dung Dung cái này tiểu ma nữ thôi miên rồi a. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Khi cậu cùng Ninh Dung Dung trở về học viện, Sử Lai Khắc những người khác cũng đã trở về. Mọi người lần lượt thu được của mình thứ tư hồn hoàn. Đáng nói tới là hồn hoàn của Đường Tam lại là màu đen. Vạn năm hồn hoàn. Chuyến đi này cũng làm mọi người đối với Leona trở nên quen thuộc hơn. Ngoại trừ Ninh Dung Dung mới gặp nàng một lần, cơ hồ mỗi người đều đem nàng dung nhập vào Sử Lai Khắc cái này đại gia đình. Đặc biệt, Chu Trúc Thanh cùng Leona hai người thân thiết giống như hai tỉ muội vậy. Như hình với bóng, quả là miêu nữ hợp ca. Không phải sao, sau khi trở về, Leona cũng bắt đầu hòa mình cùng đám người cậu. Ninh Dung Dung cũng thật tâm tiếp nhận vị này mới tỉ muội. Bọn nàng chân chính trở thành một cái đoàn thể. Hai tháng lại qua đi, Ninh Dung Dung cuối cùng cũng trở thành hồn tông, mà nhờ có tiên thảo phụ trợ cùng thứ tư hồn hoàn mang lại cường đại sức mạnh. Sử Lai Khắc bát quái thực lực đều xảy ra sự bay vọt về chất. Tà Mâu Bạch Hổ, Đái Mộc Bạch, cấp 47 cường công hệ chiến hồn tông. Hồn hoàn hai vàng hai tím, hồn kỹ, bạch hổ hộ thân chướng, bạch hổ liệt quang ba, bạch hổ kim cương cháo, bạch hổ lưu tinh vũ, hương tràng vô địch, áo tư tạp, 44 cấp thực vật hệ khí hồn tông, hồn hoàn hai vàng hai tím, hồn kỹ, khôi phục đại hương tràng, giải độc tiểu tịch tràng, ma cô tràng. Phấn Hồng Tràng, Thiên Thủ Tu La, Đường Tam, cấp 47 khống chế hệ chiến hồn tông, hồn hoàn hai vàng một tím một đen, hồn kỹ, Lam Ngân Triển Thiêu, Ký Sinh, Chu Võng Thúc Phược, Lam Ngân Tù Lung, Tà Hỏa Phượng Hoàng, Mã Hồng Tuấn, cấp 46 cường công hệ chiến hồn tông, hồn hoàn 2 vàng 2 tím, hồn kỹ, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, Dục Hỏa Phượng Hoàng, Phong Dực Thiên Tường, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích, Nhu Cốt Mị Thố, Tiểu Vũ, cấp 46 cường công hệ chiến hồn tông, hồn hoàn 2 vàng 2 tím, hồn kỹ, Yêu Cung, Mê Hoặc, Thuấn Di, Vô Địch Kim Thân, Cửu Bảo Lưu Ly, Ninh Dung Dung, cấp 45 phụ trợ hệ khí hồn tông, hồn hoàn lượng vàng 2 tím, hồn kỹ, sức mạnh tăng cường, nhanh nhẹn tăng cường, hồn lực tăng cường, phòng ngự tăng cường, U Minh Linh Miêu, Chu Trúc Thanh, cấp 46 mẫn công hệ chiến hồn tông, hồn hoàn 2 vàng 2 tím, hồn kỹ, U Minh Đồ Thứ, U Minh Bách Chảo, U Minh Trảm, U Minh Ảnh Phân Thân. Và cuối cùng là chúng ta nhân vật chính, Sa Chi, Bạo Cát, Đường Miên Phong, 59 cấp cường công hệ chiến hồn vương, hồn hoàn đen, đen, đen, đen, đỏ, 6 đại hồn kỹ phân biệt là tường cát, giáp cát, nấm mô cát, lồng cát, tứ phương cát và lún cát, hơn nữa 2 hồn kỹ từ 10 vạn năm chân phải hồn cốt. Hắn số lượng hồn kỹ liền lên tới con số 8, đó còn chưa kể các loại con bài chưa lật, chẳng hạn như vạn đồng vậy. Cách chương.